Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272. Tổng quan xin chào, sau 3 ngày, Andy bước lên đi đến London chuyến bay, quá đi tìm từ khi vua Arthur thời đại sau khi liền biến mất không còn tăm hơi thanh kiếm trong đá. Đi tới. Tuy nói Andy cũng không dám khẳng định thanh kiếm trong đá chính là thiên sứ nữ vương đã từng bội kiếm lưu hỏa chi nhận, nhưng vạn nhất đây, hơn nữa Baker câu kia suy đoán cũng không phải không có đạo lý riêng của nó. Ở Andy đặt chân London một ngày này, Baker cũng leo lên bay đi Đông Quốc chuyến bay. Hắn đã ở Đông Quốc chuyện làm ăn đồng bọn dưới sự giúp đỡ tìm tới một vị có người nói là Âu Chi từ đời sau. Hơn nữa, cái này đời sau trên tay còn có một viên thiên thạch vũ trụ. Vừa vặn dùng để chế tạo triệu hoán xin trao tam trảo trường thương ở thích hợp có điều. Cho tới Sera, Barbara đang giúp đỡ nhìn. Bây giờ có thể trong tầm tay Sera, hơn nữa có thể chống đỡ được Sera sát cơ sợ là cũng chỉ có Barbara. Sau 2 tuần, ngày 15 tháng 5 một ngày này, Baker nâng một cái hình chữ nhật dương hành lý, ngồi lên rồi trở về New York máy bay tư nhân. Vị kia Âu Trì Tử hậu nhân đang nhìn đến Baker thời điểm là một bộ mặt đen dáng dấp. Đánh chết cũng không chịu vì là Baker chế tạo vũ khí. Nhưng, có cốt khí là chuyện tốt. Nhưng là ở Baker tiền tài thế tiến công cùng với cầy cấy ở Đông Quốc mạng lưới liên lạc thế tiến công dưới, ở ngoại tân trách tội, nước bạn kinh ngạc khuyên. Vị này hơn 50 tuổi hậu nhân rốt cục vẫn là đồng ý dùng hắn tổ tông lưu lại thiên thạch vũ trụ. Vì là Baker chế tạo cây này tam trảo trường thương, Baker tuy rằng cảm giác mình làm như vậy có chút không được. Có điều, hắn là thật không có thời gian háo ở khuyên bảo vị đại sư này hồi tâm chuyển ý. Vì lẽ đó lựa chọn đơn giản nhất biện pháp. Về đến nhà, Sera ở trên học, Barbara ở trên ban, trong nhà ngoại trừ có thêm điểm nhà mùi vị ở ngoài. Tựa hồ cũng không có cái gì hắn thay đổi, nhiều nhất cũng chính là sofa. Baker nhìn trong phòng khách màu xanh da trời sofa nhíu nhíu mày. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, trước hắn sofa màu sắc thật giống là màu xám trắng. Ta trước sofa đây, Baker nháy mắt một cái, nghĩ chờ Barbara tan tầm tiếp Sera sau khi về nhà hỏi một chút thời điểm. Đưa tay trên trường hộp thả ở trên sàn nhà, sau đó mở ra, vào mắt, yên tĩnh nằm ở trường trong hộp tam trảo trường thương hơi lập lòe hàn quang. Baker xoay tay phải lại, một tấm nhân vật mờ mịt thẻ bài xuất hiện ở trên tay. Một giây sau, triệu hoán, tổng quan xin chào, keng, Baker đem thẻ bài ném đi. Thẻ bài trong nháy mắt trôi nổi ở tam trảo trường thương bầu trời. Trường trong hộp tam trảo trường thương phong minh một tiếng, lập tức hóa quang đi vào trôi nổi thẻ bài bên trên. Thẻ bài trên bạch quang đại thịnh, bóng mờ ở thẻ bài bầu trời đầu bắn ra, nương theo từ từ triển khai hình ảnh mà đến chính là cái kia như hỏa như rồng trầm thấp nam âm. Vinh quang cùng hủy diệt cùng ở tại, giao cho ta. Không ai có thể đột phá ta thương vi. Hãm trận chí hướng, chắc chắn phải chết. Nhất điểm hàn mang tới trước. Sau đó thương ra như rồng. Ngoặc kép, phụng ta vương chi mệnh. Kích trống, tiến quân. Xin chào, đến rồi. Ngoặc kép, âm thanh hạ xuống. Ở cái kia bạch quang từ dưới lên lấp lóe bên trong bóng người dần dần rõ ràng lên. Trầm luân với Noxus đấu trường, ở vô số lần giác đấu bên trong có thể may mắn còn sống sót. Cuối cùng bị Demacia quân đội giải cứu sau đó, từ đó xin thề cống hiến cho gia vần tam thế cống hiến sinh mệnh cùng trung thành. Quyết chí tiến lên, liều lĩnh, cầm trong tay tam trảo trường thương xin trao xuất hiện ở Baker trong tầm mắt. Súng này, Xin chào, nhìn lại trên tay chuôi này do thiên thạch vũ trụ mà chế tạo thành tam chảo trường thương. Nhìn về phía Baker, rất tốt, ta rất yêu thích. Baker nhìn một thân áo giáp trang phục xin chào, lấy ra nhận thưởng bên trong mật vụ skin đưa cho quá khứ. So với vũ khí, ta càng vừa ý cái này. Xin chào nhìn Baker trên hai tay quần áo sáng mắt lên, tam chảo trường thương nhấc lên, thổi một hơi, trong nháy mắt tam chảo trường thương nhỏ đi. Xin chào đem tam chảo trường thương nhét vào chính mình bên trong tay sau khi chính là tiếp nhận Baker trên tay mật vụ skin. Baker nháy mắt một cái, nghĩ mới vừa nhìn thấy tình cảnh đó, mới vừa cái kia, như ý thuật. Xin chào một bên thoát quần áo, vừa nói, hầu ca giáo tiểu pháp thuật, không cái gì đặc biệt tác dụng, chính là để chúng ta không cần thời khắc nâng vũ khí. Ngoặc kép, hầu ca, tề thiên đại thánh, đúng vậy, Baker đánh ba một hồi môi, mang theo một tia tiểu chờ mong. Cái kia, hầu ca cưỡi mây đạp gió, không biết, ngoặc kép, được rồi. Baker nhìn lộ ra một thân thịt gân xin chào, gật gật đầu, sau đó xoay người, trong lòng hô hoán cẩu hệ thống. Hệ thống, lại nói, ta ở xin chào trong ký ức là cái gì dáng dấp. Hệ thống đáp lại, ngươi chính là ngươi, vô song thích khách, Baker Mountain, không phải vậy còn có thể là cái gì? Baker nói rằng, cái kia ở xin chào trong ký ức. Hắn là làm sao mà qua nổi đến đây? Liền như thế tới được a. Giải thích giải thích, Valorant vũ trụ rất lớn, những anh hùng thường thường tính bị hắn anh hùng mời hắn trên tinh cầu đi làm khách chiến đấu. Cũng là chuyện thường xảy ra, đáng giá ngạc nhiên sao? Ây, yên tâm đi, hành tinh lữ hành đối với Valorant mỗi cái anh hùng tới nói là chuyện thường như cơm bữa. Không cần lo lắng cái gì, ngươi nếu như cảm thấy xin chào gặp bại lộ ngươi, ngươi có thể chặt hắn. Ngoặc kép, cái gì, làm sao, ngươi không dám giết người. Không thể à, những năm này, ngươi giết người đều có thể tạo thành một cái nước nhỏ. Không phải, Baker nghe hệ thống khôi, phục có chút ngơ ngẩn, ngươi không phải nói không thể giết hắn sao? Ta nói rồi sao? Ngươi nói xem, ô, ô, hệ thống ngữ khí vẫn là dáng dấp kia. Không lo lắng, ta cùng Valorant đã bởi vì xin chào xây dựng lên nhân tài chuyển vận đường nối. Vì lẽ đó, ngươi không thích có thể giết. Chỉ là nếu như sau đó ngươi cho gọi ra xin chào bạn tốt. Ngươi tốt nhất muốn cái ra dáng lý do đi ứng phó là tốt rồi. Nói, hệ thống ló cao, vù một tiếng. Xin chào bản ở Baker trước mặt triển khai, anh hùng, xin chào, tổng quan xin chào, thuộc tính, chiến sĩ sức chiến đấu, A kỹ năng bị động, quả quyết, cầm trong tay trường thương, sinh mệnh không ngừng, chỉ cần xin chào còn đang chiến đấu, như vậy, hắn liền sẽ không ngã xuống, kỹ năng chủ động, liên hoàn tam kích, lấy ánh chớp tốc độ liền đâm ba thương. Một khi triển khai không thể đánh gãy, phong lôi thương, triệu tự vân, tin phục điện, triệu hoán vân điện quyết chí tiến lên, can trường, tấn công từ xa, ở trước mặt của hắn khoảng cách chính là trò cười. Trong tầm mắt, một giây đến trước mắt ngươi, anh hùng tuyệt chiêu, bán nguyệt thương, bán nguyệt đấu trường, tam chảo trường thương thương hồn phi thiên hóa thành bán kính 3 mét vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ bên trong, quân đội bạn vô địch, không có gì lo sợ, quân uy biến ảo, hình thành quyết đấu vòng, để cho kẻ địch chính diện ứng chiến. Ghi chú, tình bạn nhắc nhở, này không phải trò chơi, người này cũng không phải hư cấu đi ra, hắn là sống sờ sờ, ngươi hiểu được. Ta hiểu ngươi cái cằn cỗi u. Baker nhìn ghi chú bên trong câu nói sau cùng, một trận khóe miệng co giật, thẳng thắn mà nói, Baker đến hiện tại đều không biết chính mình đem xin chào từ Valorant mang tới đây đến tột cùng là làm gì, tựa hồ, Triệu Hoán xin trao thẻ bài đến. Sau đó, Baker đã nghĩ đi chế tạo tam trảo trường thương. Lại sau đó, Baker liền như thế một cách tự nhiên đem xin trao cho gọi ra đến rồi. Nhưng là, một cái quân đoàn đều ngăn cản ta. Ta muốn giúp đỡ làm gì đây? Baker nghĩ như vậy, sau đó nghĩ đến hệ thống nói một câu nói. Thực sự không được trực tiếp giết toán bóng. Nếu không, giết. Baker lông mày nhíu lại. Sau đó trực tiếp từ bỏ chính mình ý nghĩ này. Hắn là có thể chắc chắn đánh giết Xin Chao, nhưng không có giết Xin Chao lý do a, sợ Xin Chao bại lộ hắn lá bài tẩy. A, Baker từ vừa mới bắt đầu sẽ không có quan tâm quá những chuyện này. Bại lộ thì đã có sao? Còn có người dám lại đây cướp hay sao? Quên đi, coi như là quê nhà một cái tiểu đồng bọn ở quê nhà chờ lâu. Muốn đi ra hoạt động một chút, sau đó liền chạy đến hắn bên này nương nhờ vào hắn là tốt rồi. Việc này Baker ở kiếp trước thời điểm thường thường trải qua. Dù sao đều là một đứa cô nhi viện trưởng đại, mấy người bọn hắn công thành danh toại khác tự bối môn thường thường tính chiêu đãi từng. Cái từ cô nhi viện rời đi muốn tự lực cánh sinh những người bạn nhỏ. Đang lúc này, được rồi. Ngoặc kép, Baker nghe thanh âm từ phía sau truyền đến, xoay người nhìn lại, wow, âu phục dày da, tóc dài ghim lên, đeo kính đen Xin Chao quả thực cực kỳ giống một vị đặc công. Không đúng, Xin Chao có khoản da rẻ vốn là gọi là bí mật đặc công. Đẹp trai, đa tạ, Xin Chao cúi đầu đánh giá chính mình này một thân, lập tức nhìn về phía Baker nói rằng. Thế giới này rất kỳ lạ. Xem ra, người ở thế giới này lăn lộn rất tốt. Có chỗ nào cần ta hỗ trợ sao? Baker nói rằng, người biết thế giới này. Xin Chao chỉ đầu của chính mình. Quá lỗ sâu thời điểm. Đại đồng hồ đem tinh cầu này kiến thức căn bản nói cho ta. Baker gật gật đầu. Sau đó suy nghĩ một chút. Ta còn thực sự không nơi nào cần ngươi hỗ trợ. Chính là nhìn có thể triệu hoán. Sau đó triệu hoán nhìn. Lý giải. Xin Chao nói rằng. Thường thường có mới vừa gia nhập liên minh anh hùng sẽ làm như vậy. Không có chuyện gì. Vậy ta ở đây chơi mấy ngày. Sau đó trở lại. Không quấy rầy ngươi đi. Valorant bên kia đến tột cùng bị hệ thống hô hố thành hình dáng gì. Baker trong lòng nghĩ như vậy. Khoát tay áo một cái. Sau đó nghĩ tới điều gì, đi tới quầy ba bên kia, khom lưng, từ trong một ngăn tủ diện lấy ra gấp đôi Franklin, còn có một cái không phá phong điện thoại di động suý cho Xin Chao. Biết đây là cái gì ư? Xin Chao vững vàng tiếp được, đi tới, đương nhiên, tạ rồi, Baker lấy ra buốc bông, mời, đến một ly, Xin Chao sáng mắt lên, thế giới này rượu mà. Cái kia muốn nếm thử. Baker mở ra. Dường như chiêu đãi bằng hữu như thế chiêu đãi Xin Chao. Xin Chao nhấp một miếng. Tán dương. Có một phen đặc biệt tư vị. Rượu này quý sao. Ta lúc trở về mua mấy bình mang về cho Garen còn có Gia Vân nếm thử. Baker cười nói. Không có chuyện gì. Chờ ngươi lúc đi. Ta đưa ngươi mấy vali. Xin Chao cũng không có chối từ, chỉ là đến một tiếng cảm ơn. Đại khái đến buổi trưa, một bình rượu hai người chia xong. Baker nhìn một chút đồng hồ trên Barbara ở lễ Noel đưa cho hắn một cái đồng hồ đeo tay trên thời. Gian hướng về Xin Chao nói rằng, đi thôi, mời ngươi ăn cái cơm. Xin Chao đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, lau miệng môi, không cần. Ngươi cũng không cần ta hỗ trợ cái gì. Thế giới này quá lớn. Ta dành thời gian nhìn khắp nơi xem. Đợi được lúc trở về. Ngươi mời ta ăn một bữa cơm là tốt rồi. Baker suy nghĩ một chút. Cũng được. Có điều. Thế giới này phải có giấy chứng nhận. Xin Chao cúi đầu từ trong lồng ngực lấy ra một tấm thẻ bài. Ngươi nói cái này sao? Baker nhìn trước mắt trống không thẻ bài. Một mặt mê man nhìn về phía Xin Chao. Xin Chào nói rằng, này thẻ bài chỉ đối với người bình thường hữu hiệu, đối với chúng ta anh hùng không hiệu quả. Lão Hắc phát minh ra đến, chính là cùng chúng ta những anh hùng này sử dụng. Ngươi có muốn không? Phía ta bên này vừa vặn có cái nhiều. Như thế thần kỳ, Schrödinger giấy chứng nhận, lúc này đến phiên Baker không có chối từ. Trực tiếp tiếp nhận Xin Chào đưa tới giấy chứng nhận, nghĩ liên minh anh hùng bên trong tựa hồ cũng không có màu da đen xì anh hùng a. Liền hỏi, lão Hắc là Hammerdinger, Baker mím mím miệng, được rồi, Hammerdinger, lão Hắc, tựa hồ không có bất kỳ tật xấu gì. Hammerdinger, Baker cũng quen thuộc a. Hắn chuồn chuồn che, hắn lòng đất không gian mở rộng nghi. Ở Baker lúc đầu thời điểm, Hammerdinger chuồn chuồn che nhưng là giúp hắn giải quyết không thể phi hành vấn đề khó đây. Một lát sau, Baker thu hồi giấy chứng nhận, cũng không có giữ lại Xin Chào. Đến trước, Baker còn cảm thấy Xin Chào sẽ là thổ dân là 10 vạn người hiếu kỳ bảo bảo đâu. Trước mắt, vẫn là câu nói kia. Hệ thống đến cùng là đem Valorant cho tai họa thành hình dáng gì? Xin Chào xuất hiện trực tiếp lật đổ hắn đối với Valorant nhận thức. Không lâu lắm, Baker cùng Xin Chào cùng ra ngoài. Hắn dự định đem Xin Chào đưa đến dưới lầu. Xin Chào nghe được Baker có liên quan với Valorant ý nghĩ cười cợt. Đang chờ đợi thang máy thời điểm nói rằng, vậy ngươi may là chưa hề đem Leo Đại Tỷ triệu hoán lại đây. Leo Đại Tỷ, dựa theo tên mệnh lệnh quy tắc, Gen, Đại Tỷ, Baker nói rằng, nữ thần bình minh Leona sao? Xin Chào gật gật đầu, Leo Đại Tỷ ở lạc hậu trên tinh cầu còn rụt rè thân phận của chính mình. Nhưng đến khoa học kỹ thuật hành tinh, đó là trực tiếp thả bay tự mình, luôn nói suy nghĩ muốn đi làm một cái tiểu thái muội nhìn là ra sao tư vị đây. Baker khóe miệng, kéo kéo, đang lúc này, thang máy sắp đến rồi. Xin Chào thấy thế, hướng về Baker làm nghi thức cổ xưa cùng quyền. Bối huynh, cáo từ, Baker kiên trì, đưa ngươi đến dưới lầu đi. Nếu là bằng hữu, Baker vẫn luôn đối với bằng hữu là rất như gió xuân ấm áp. Thang máy mở cửa, ô, ô, trong thang máy Barbara cùng đeo bọc sách Sera đi ra. Nhìn đột nhiên ở cửa thang máy Baker nháy mắt một cái. Sau đó nhìn Baker bên cạnh một bộ âu phục khốc khốc Xin Chào ồ một tiếng. Xin Chào cũng đồng dạng ồ một hồi. Một giây sau, Xin Chào nhìn thấy Barbara trực tiếp sững sờ. Sau đó có chú ý tới truyền thế chi kiếm lông mày văn. Sáng mắt lên, đao tỉ, nói, Xin Chào thử lưu một tiếng đứng ở Barbara trước mặt. Lập tức lắc đầu, sau đó tê một tiếng nói. Không đúng, ngươi không phải đao tỉ. Đao tỉ lạnh một ít, nhưng, thật giống a. Xèo một tiếng, truyền thế chi kiếm trực tiếp ở Barbara trước mặt triển khai. Thân kiếm phong minh, tựa hồ đang cùng Xin Chào chào hỏi như thế. Xin Chào hiếu kỳ nói, truyền thế, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Truyền thế chi kiếm phong minh không ngớt, tựa hồ đang trả lời cái gì dáng dấp. Xin Chào cũng thỉnh thoảng gật đầu. Barbara nhìn ra đầu óc mơ hồ, trực tiếp đưa mắt nhìn sang Baker. Baker, này ai vậy? Baker há miệng, suy nghĩ một chút, sau đó nói, Valorant quê nhà tới được một người bạn, dự định tới nơi này chơi mấy ngày. Lúc này, Xin Chào ngẩng đầu nhìn lại Barbara, ngươi cần ta trợ giúp. Barbara nhìn lại Xin Chào, có chút không biết rõ, ngươi là, Xin Chào nở nụ cười. Một giây sau, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.